Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Kuroki Taichi. 3 giờ sau, ngay tại cao tốc phi hành Shinsei đáp xuống Điểu Chi Quốc quốc cảnh bên trong một đoạn không người. Trên đường nhỏ, hắn đã vừa mới từ trên cao nhìn ra xa đến phía trước cách đó không xa có tòa quy mô không thua ngự. Diệp Thành thành trì, nghĩ đến đó chính là Bách Hoa Thành, cho nên liền hạ xuống tới. Không muốn gây nên oanh động, Bách Hoa Thành, danh tự mặc dù gọi là Bách Hoa Thành, nhưng là cùng hoa nửa điểm quan hệ đều không có. Cụ thể vì sao gọi là Bách Hoa Thành, đã không thể nào khảo cứu. Trên đường phố người đến người đi, Shinsei tùy tiện tìm cá nhân hỏi một cái, nghe được thế giới dưới đất trong này phân bộ vị trí. Đi tới Bách Hoa Thành thế giới dưới đất phân bộ, vẫn như cũ là mắt xích quán rượu đen, cùng ngự Diệp Thành không sai biệt lắm. Bên trong cũng ngồi rất nhiều thợ săn tiền thưởng, cùng mới vừa tiến vào ngự Diệp Thành phân bộ tràng cảnh không sai biệt lắm. Vẫn còn có chút người châm chọc khiêu khích, Shinsei không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp hướng cái kia có chút kinh ngạc làm việc nữ lang mua tình báo đằng sau. Tại đông đảo kinh ngạc, nghi hoặc cùng trào phúng các loại ánh mắt bên trong, đi theo thế giới dưới đất phân bộ người dẫn đường viên rời đi nhà này phân bộ. Đại nhân, ngài chính là hôm qua săn giết làng đá thượng nhẫn phản nhẫn Yamashimakaze, khổng tước vương, a. Người dẫn đường kia viên là cái như quen thuộc, một mặt mỉm cười đối với Shinsei hỏi. Xem ra các ngươi thế giới dưới đất tin tức truyền lại được thật mau thôi. Shinsei nhẹ gật đầu, cười nhạt nói ra, người dẫn đường kia viên tự hào nhẹ gật đầu. Hiển nhiên đối địa thế giới bên dưới rất có lòng cảm mến. Mỉm cười nói, đúng thế, chúng ta thế giới dưới đất về mặt thực lực mặc dù so ra kém những cái kia làng ninja lớn kia, nhưng là bàn về tình báo siêu tập năng lực, tuyệt đối là nhất lưu. Cho dù là những cái kia làng ninja lớn kia ngẫu nhiên cũng cần hướng chúng ta mua sắm tình báo đâu. Câu được câu không theo sát người dẫn đường kia viên trò chuyện. Hai người rất nhanh liền ra khỏi thành, đi tới phụ cận một tòa trong thôn trang nhỏ. Đại nhân, cái kia Kuroki Taichi ngay tại tòa này trong thôn trang nhỏ. Ta liền không vào đi. Chấm ngoặc kép, người dẫn đường kia viên hướng Shinsei cúi mình vái chào. Sau đó khẽ cười nói. Quy củ của các ngươi ta biết. Người đi trước đi. Shinsei nhẹ gật đầu, đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Kuroki Taichi đã từng là làng cát uy tín lâu năm thượng nhẫn, tại làng cát cũng có được không nhỏ danh khí. Tại một lần nhiệm vụ bí mật bên trong, bởi vì gặp được địch nhân cường đại, tham sống sợ chết hắn liền bỏ xuống đồng bạn, trực tiếp thoát đi. Tự biết làng cát quy củ khắc nghiệt, nếu như trở về nhẹ nhất cũng sẽ bị phế bỏ chakra kinh mạch, cho nên liền trực tiếp phản bội chạy trốn. Mặc dù những năm gần đây đã trải qua nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh truy sát, nhưng là Kuroki Taichi cũng không hối hận, bởi vì nếu như lúc trước lần kia nhiệm vụ bên trong không có bỏ xuống đồng bạn trực tiếp đào tẩu mà nói, hắn hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Cho dù là những năm gần đây có chút lo lắng đề phòng, nhưng dầu gì cũng sống lâu nhiều năm như vậy, Kuroki Taichi phản thôn những năm gần đây thực lực một mực ở lại không tiến. Nguyên nhân không phải tư chất của hắn quá thấp, mà là hắn tại phản bội chạy trốn đằng sau liền say mê nữ sắc, có thể nói không gái không vui. Nếu trở thành phản nhẫn, cũng không biết đến cùng lúc nào sẽ bị giết chết. Cái kia dứt khoát liền buông ra hết thảy trói buộc, hảo hảo hưởng thụ những người còn lại sinh. Đây chính là Kuroki Taichi cho tới nay suy nghĩ. Đại thành trì bên trong hắn còn không dám làm loạn, nhưng là trong thôn trang nhỏ liền không có vấn đề. Bất quá hắn cũng không phải tổng lưu tại một chỗ, mà là tại một chỗ đợi cái 10 ngày 8 ngày sau đó liền lập tức rời đi. Là lấy qua nhiều năm như vậy, làng cát Anbu vẫn luôn không có tìm được hắn. Còn có mấy lần có thượng nhẫn cấp bậc thợ săn tiền thưởng tìm tới lại bị hắn làm thịt rồi. Đằng sau đã lâu như vậy liền rốt cuộc không có cái gì thợ săn tiền thưởng tới tìm hắn phiền phức. 10 ngày trước, Kuroki Taichi từ Hùng Chi Quốc đi vào tòa này Bách Hoa Thành phụ cận trong thôn trang nhỏ. Tại dễ dàng giết chết muốn phản kháng chính mình mấy cái thôn dân đằng sau. Kuroki Taichi liền tạm thời trở thành tòa này thôn trang người cầm quyền. Đối với những cái kia hoảng sợ bất an các thôn dân dưới mệnh lệnh thứ nhất chính là đem trong thôn xinh đẹp nhất nữ nhân hiến đi lên cho hắn. Đối mặt tử vong uy hiếp, luôn có như vậy một số người nguyện ý hy sinh người khác tới bảo trụ mạng của mình. Tòa này thôn trang thôn trưởng chính là loại người này. Trực tiếp hạ lệnh đem chính mình trong thôn xinh đẹp nhất mấy cái nữ nhân trói lại. Trong đó thậm chí bao gồm cái kia vừa mới qua cửa con dâu. Đưa cho Kuroki Taichi, nhiếp tại Kuroki Taichi dâm uy. Mấy cái run lẩy bẩy nữ nhân chỉ có thể khuất phục tại Kuroki Taichi. Ngược lại để Kuroki Taichi những ngày này hưởng thụ lấy không ít diễm phúc. Kéo ra trong ngực mấy cái kia đã chơi đến có chút ngán nữ nhân. Bởi vì trường kỳ túng dục quá độ, dẫn đến sắc mặt có chút trắng bệch. Kuroki Taichi đứng lên, mặc vào quần áo, nhìn cũng không nhìn mấy cái kia có chút run lẩy bẩy mà nhìn xem hắn. Ánh mắt có chút ngốc trệ nữ nhân, đắc ý đi ra tòa này trong thôn trang tốt nhất phòng ốc. Thì ra là thôn trưởng kia một nhà phòng ốc, lại tới đây cũng có 7-8 ngày. Những này thôn cô hương vị Kuroki Taichi đã chơi chán. Vô luận là vì tự thân lý do an toàn, hay là muốn đến nơi khác đi thay đổi khẩu vị, Kuroki Taichi đều hẳn là rời đi. Một cái phản nhẫn, thời gian dài ở tại một chỗ, đơn giản chính là muốn chết. Điểm ấy đã trở thành Kuroki Taichi tín điều. Taichi đại nhân, ngài sao lại ra làm gì? Có phải hay không những cái kia tiện hóa hầu hạ không được khá a? Cái kia có chút mập mạp thôn trưởng nhìn thấy Kuroki Taichi từ bên trong đi tới. Lập tức hấp tấp đi qua. Cúi đầu khom lưng cẩn thận hỏi. Xác thực không tính rất hài lòng. Bất quá thái độ của ngươi rất tốt. Ta liền không truy cứu. Ta muốn tiền chuẩn bị xong chưa? Kuroki Taichi phi thường hài lòng người trưởng thôn này thái độ. Nhìn, cỡ nào hiểu chuyện chó săn a. Nếu là những thôn khác, nói không chừng người ta đã đi một chút làng ninja trực tiếp ủy thác nhiệm vụ. Mà vị này đâu, thì là trực tiếp đem chính mình vừa mới qua cửa con dâu đều hiến đi lên. Quả thật không tệ, về sau nếu là nhiều gặp được điểm loại người này, chính mình coi như thoải mái hơn. Tạ ơn Taichi đại nhân, thôn trưởng kia tuyệt đối là một cái trong truyền thuyết thôn gian. Cúi đầu khom lưng hướng lấy Kuroki Taichi cảm kích. Thần thái kia đoán chừng không biết còn tưởng rằng Kuroki Taichi là cha hắn. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có đối với hắn cha như thế cung kính qua. Chỉ gặp hắn tiếp tục cung kính đối với Kuroki Taichi nói ra. Taichi đại nhân, ngài đòi tiền tài chúng ta đã chuẩn bị xong. Đây là 10 vạn lượng. Ngài xin cầm lấy. Nói, cái kia mập mạp thôn trưởng lấy ra một xấp tiền. Phía trên đều là 500 mệnh giá, cho nên nhìn không phải rất dày. 10 vạn lượng, cái này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Phải biết một cái thôn trang nhỏ, có thể xuất ra cái này 10 vạn lượng đến, tuyệt đối không dễ dàng. Nhìn xem béo sắc mặt của thôn trưởng liền biết số tiền kia tuyệt đối không phải chính hắn. Nghĩ đến người trưởng thôn này vì hướng các thôn dân thu đủ cái này 10 vạn lượng, không biết lại làm bao nhiêu chuyện tốt. Lắm điều rát, ta hiện tại muốn đi. Trong phòng những nữ nhân kia liền thưởng cho ngươi. Kuroki Taichi hài lòng nhận lấy tiền. Vỗ vỗ cái kia béo thôn trưởng bả vai. Cười âm hiểm nói. Mặc dù 10 vạn lượng với hắn mà nói có chút ít. Nhưng là hắn mỗi khi đi qua một thôn trang, đều không cần hắn tốn kém. Hơn nữa còn có thể đủ nhiều một khoản tiền. Trường kỳ tích lũy xuống, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Vâng, tạ ơn Taichi đại nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.